Chương 3734, Tân truyền thuyết chú văn. Trầm Tường phân thân như vậy mau trở về đến, chủ yếu là bởi vì hắn cây đao kia bên trên nước thuốc đã không còn, không cách nào ung dung bổ xuống lá cây, hắn giao cho Tiêu Tương Lâm các nàng đi làm lại luyện chế. Trời đã sáng, Dư Lực Vinh cùng Chung Tuấn nghe thấy tin tức này cũng cảm thấy rất khiếp sợ, bọn họ âm thầm hoài nghi lên Trầm Tường đến, bọn họ cũng không biết vì sao lại có ý nghĩ như thế. Gia gia, ngươi cảm thấy có thể hay không là Trầm đại ca làm ra? Dư Lực Vinh nhỏ giọng nói. Làm sao có khả năng, hắn một đêm đều ở bên trong phòng luyện đan, thời gian của hắn trận bàn vẫn tại mở ra đây, khí tức cũng tại. Dư Duy Chu cười nói, bất quá dù cho là hắn làm ra, cũng không có gì hay kỳ quái. Dư lão, những kia lá cây thật không có chỗ ích lợi gì sao? Chung Tuấn hỏi, hắn cũng là Dư Duy Chu rất tín nhiệm người, lúc trước Dư Lực Vinh trở thành kim hỏa chiến sĩ sau, chính là hắn để Chung Tuấn mang Dư Lực Vinh. Đối với sáng thú tộc tới nói hữu dụng, đối người liền không có tác dụng gì. Dư Duy Chu lắc lắc đầu, đối luyện đan sư đây? Dư Lực Vinh hỏi, ta cũng không rõ ràng, Tả Tinh Phong hắn nói không có tác dụng gì, khả năng là hắn không có phát hiện đi. Dư Duy Chu hồi tưởng lại Tả Tinh Phong cùng hắn nói về luyện chế lá cây sự tình. Lúc này Trầm Tường từ bên trong phòng đi ra, nhấc theo một đại dũng trọng sinh tán, vẫn là nóng hầm hập, cái kia là vừa luyện chế ra đến. Trầm đại ca, ngươi một buổi tối đều tại luyện đan nha? Dư Lực Vinh sắc mặt quái dị, nghi ngờ hỏi, ta không luyện đan, ta có thể làm gì? Trầm Tường cười nói, sau đó đem cái kia dũng trọng sinh tán đổ vào ngâm Dư Duy Chu ngọc vại bên trong. Ta còn tưởng rằng ngươi chính là cái kia trộm lá. Dư Lực Vinh hì hì cười nói, vậy làm sao khả năng? Trầm Tường cười phủ nhận, Trầm đại ca ngươi nhưng là thâm tàng bất lộ, có thể chính mình tiêu diệt Kha Vân Tinh loại này gia hỏa, hắn nhưng là tu luyện ra thần nguyên khí nha. Dư Lực Vinh nhớ tới chuyện này đến, liền không khỏi thán phục. Dư Duy Chu từ lâu biết chuyện này, cũng như thế cảm thấy khiếp sợ, chủ yếu là hắn quá khinh thường ta cái này luyện đan. Trầm Tường mỉm cười nói, coi như coi thường, cũng không thể lập tức liền đem hắn giết chết nha. Dư Lực Vinh biểu môi nói, Trầm đại ca, ngươi khẳng định ẩn giấu đi rất mạnh thực lực. Được rồi, ta xác thực rất mạnh, tiểu tử ngươi học một chút, muốn nhiều nỗ lực, chỉ có như vậy, mới có thể tại người khác muốn đạp lên ngươi thời điểm tiến hành phản kích. Trầm Tường cười nói, Dư Lực Vinh trọng trọng gật đầu, ta đi luyện đan. Trầm Tường trở lại trong phòng, tiếp tục luyện đan. Hắn đã luyện chế rất nhiều trọng sinh tán, đầy đủ Dư Duy Chu dùng một quãng thời gian. Hiện tại hắn dùng ba cái phân thân đi luyện chế những kia lá cây, luyện chế truyền thuyết kim hỏa đan, của ta sáng đạo thánh tinh khả năng không đủ dùng. Trầm Tường thở dài một tiếng, trước hắn cảm giác mình trong tay có một ức sáng đạo thánh tinh, có thể đủ một quãng thời gian rất dài, có thể hiện tại cũng chỉ có thể hắn luyện chế 7-8 hạt đan, hơn nữa Tiêu Tương Lâm cùng Mỹ Cảnh tỷ muội các nàng đều cần sử dụng. Trầm Tường dự định mặc dậy đi tìm Dư Duy Chu mượn một ít. Truyền thuyết kim hỏa đan ở trong chứa năng lượng phi thường đặc thù, cũng chỉ là có thể đem ta bản thân truyền thuyết khí chuyển hóa tăng cường mà thôi, vì lẽ đó tốc độ luyện hóa rất nhanh. Trầm Tường rất nhanh sẽ luyện chế ra 3 hạt, hắn ăn này 3 hạt đan, không bao lâu nữa liền luyện hóa. Sau đó hắn lại luyện chế 5 hạt mới dừng lại, bởi vì hắn không có bao nhiêu sáng đạo thánh tinh. Luyện hóa cái kia 5 hạt sau đó, hắn thở dài một tiếng, còn chưa đủ nha, ta đại khái còn cần ăn hơn 10 hạt mới có thể đem truyền thuyết khí chuyển hóa thành thần nguyên khí. Ta đã nắm giữ cái kia truyền thuyết chú văn, Tiêu Tương Lâm truyền đến tin tức tốt. Là cái gì truyền thuyết chú văn? Trầm Tường vội vàng hỏi. Trước tiên chờ ta quen thuộc, này truyền thuyết chú văn sức mạnh khá là kỳ lạ. Tiêu Tương Lâm nói, cần một ít thời gian nắm giữ. Được, Trầm Tường lại nói, ta đi ra ngoài làm điểm sáng đạo thánh tinh đến luyện đan trước tiên. Trầm Tường sau khi đi ra ngoài, nhìn thấy Dư Duy Chu tại thời gian trong trận bàn, Dư Lực Vinh canh giữ ở bên ngoài. Trầm đại ca, ông nội ta tốt hơn rất nhiều, hắn nói không bao lâu nữa liền có thể khôi phục như cũ. Dư Lực Vinh rất cao hứng, vậy thì tốt. Trầm Tường gật gật đầu, Lực Vinh, ta khá là thiếu sáng đạo thánh tinh, ta nghĩ bán ra một điểm đang đem đổi lấy sáng đạo thánh tinh, đi chỗ nào bán ra tốt, ta nơi này có. Dư Lực Vinh vội vàng lấy ra một ít sáng đạo thánh tinh cho Trầm Tường, tuy rằng có mấy triệu, nhưng căn bản không đủ Trầm Tường luyện chế một hạt truyền thuyết kim hỏa đan. Không đủ, Trầm Tường cười cợt, nói cho ta nơi nào bán ra thần đan tương đối dễ dàng, ta đi đổi lấy sáng đạo thánh tinh. Ngươi muốn bán ra truyền thuyết thần đan? Dư Lực Vinh thấp giọng hỏi. Đương nhiên không phải. Ta bán ra chính là truyền thuyết thiên cực đan, đây là có thể khiến người ta có thể bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong đan. Trầm Tường cười thần bí. Trầm đại ca, này quá lợi hại, Dư Lực Vinh rất là kích động, ta cũng có thể ăn sao? Đương nhiên có thể, chờ ngươi gia gia khôi phục được rồi, lại để hắn chỉ đạo ngươi đến ăn, này sẽ khá hữu dụng. Trầm Tường cười nói, Dư Duy Chu từ thời gian trong trận bàn đi ra, cũng cảm thấy rất kinh ngạc, loại này đang bán thế nào, ta mua mấy hạt cho Lực Vinh. Trầm Tường, ngươi không phải rất thiếu sáng đạo thánh tinh sao? Định giá là được, Dư Duy Chu ha ha cười nói, 200 triệu sáng đạo thánh tinh, ta có thể cho đầy đủ đan, để Lực Vinh bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong, ta hiện tại thật sự khá là thiếu sáng đạo thánh tinh. Trầm Tường có chút thật không tiện cười cợt. Được, Dư Duy Chu rất thoải mái cho Trầm Tường một cái túi đựng đồ. Trầm Tường cũng cho đầy đủ đan cho Dư Duy Chu, để hắn chỉ đạo Dư Lực Vinh tu luyện. Ngược lại hắn chữa thương cần tại thời gian trong trận bàn, Dư Lực Vinh đang muốn cũng có thể vào. Trầm Tường ngươi thực sự là làm người cảm thấy kinh ngạc, liền loại này đan đều có. Dư Duy Chu ha ha cười nói, hết cách rồi, ta nếu là đường hoàng ra dáng tu luyện đột phá, còn không biết muốn đến cái gì năm nào tháng nào. Trầm Tường cười ha ha, sau đó liền chạy đến trong phòng tiếp tục luyện chế truyền thuyết kim hỏa đan. Trầm Tường cảm thấy chờ mình sau khi đột phá, đến thời điểm cũng có thể học tập đến tân truyền thuyết chú văn, thực lực của chính mình sẽ càng cái trước bậc thang, coi như gặp phải thần thụ binh trong trưởng lão, hắn cũng không có gì đáng sợ. Sư phụ, cái kia truyền thuyết chú văn vận dụng đến thế nào rồi, đến cùng là năng lực gì? Trầm Tường rất tò mò, gấp cái gì, ta đang luyện chế chú văn hồn thạch, người tu luyện ra thần nguyên khí lại nói. Tiêu Tương Lâm cười duyên nói, Trầm Tường bất đắc dĩ, chỉ có thể đàng hoàng đi luyện chế truyền thuyết kim hỏa đan, tăng nhanh tốc độ tu luyện ra thần nguyên khí đến. Trung Tuấn vẫn phụ trách tra xét tin tức, hắn đột nhiên vội vội vàng vàng xông tới, lúc này Dư Lực Vinh cũng đã bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Trung Tuấn, chuyện gì như vậy gấp? Dư Duy Chu hỏi. Không tốt, bọn họ bắt đầu tìm tòi toàn thành, đang tìm kiếm chúng ta. Trung Tuấn vội vàng nói, chúng ta đến mau mau bỏ chạy, bọn họ đã đến rồi. Dư Duy Chu trầm giọng nói, ha ha, Dư Lực Vinh, Trung Tuấn, các ngươi quả nhiên ở chỗ này, còn có một cái Trầm Tường đây. Điền Đông Vũ sau khi đi vào, cười to nói. Sau đó mấy cái ông lão cũng đi vào, Điền Đông Vũ cùng Lô Tâm Vận cùng với mấy cái chiến đội đều theo tới. Quyển sách thủ phát tới bản thân 17K tiểu thuyết lưới, ngay lập tức xem chính bản nội dung, cùng vớt bi.